Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 4, nạn nhân 6. Ta cảm thấy không đơn thuần là bởi vì trùng hợp đi. Có lẽ là bởi vì chúng ta vừa lúc nghĩ đến một chỗ. Hà Tường thoáng giật mình, híp mắt lại đến, Lục cảnh sát, chẳng lẽ ngươi đến cũng thế? Không sai, ta chính là tìm đến Điền Tiểu Hạ người nhà. Ta hiện tại muốn tay điều tra vụ án này. Nghĩ trước cùng nạn nhân cha mẹ tiếp xúc một chút. Nhưng ta nhìn không rõ. Hà luật sư tới nơi này làm gì? Ngươi không phải người bị tình nghi luật sư biện hộ sao? Ngươi tìm đến nạn nhân nhà làm cái gì? Ta cũng là vì hiểu rõ hơn một chút tình tiết vụ án. Thật là thế này phải không? Chỉ cần ta đi hỏi một chút Điền Tiểu Hạ cha mẹ liền biết. Lục Tiểu Đường mang theo ngoạn vị ánh. Mắt nhìn thấy Hà Tường. Thanh âm đột nhiên nâng lên. Thân là luật sư. Dùng tiền hối lộ nạn nhân người nhà ý đồ thông cung. Hành vi của ngươi như vậy đã tạo thành phạm tội. Hà Tường quá sợ hãi. Cố gắng trấn định giải thích. Ta chỉ là nghĩ cho bọn hắn một chút tiền trợ cấp biểu thị an ủi. Bọn hắn tịch thu, chỉ đơn giản như vậy, ngươi không muốn loạn đoán, tiền trợ cấp, cách nói này giải thích không thông đi, trừ phi trong lòng ngươi đã nhận định ngươi luật sư bào chữa liền là hung thủ. Bằng không dựa vào cái gì ngươi ra tiền trợ cấp, Hà Tường để Lục Tiểu Đường hỏi không phản bác được, không thể nào rảo biện, cuối cùng nói, trên đường cái nhiều người. Chúng ta tìm một cái an tĩnh chút mà địa phương tâm sự đi. Ngươi thấy thế nào? Ngươi không phải còn muốn thu mua ta đi? Lục Tiểu Đường một cái đi Hà Tường ý đồ điểm phá. Hà Tường khó xử đến cực điểm. Nhưng Lục Tiểu Đường vẫn là đáp ứng Hà Tường đề nghị. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách xâm nhập hiểu rõ bản án. Tống Bảo Quốc đối nàng khắp nơi bố trí phòng vệ. Ôm lấy địch ý. Nàng cũng chỉ có thể thông qua đường dây khác. Hôm nay bắt lấy Hà luật sư tay cầm, vừa vặn thừa cơ hội này đào sâu một chút. Bọn hắn tùy tiện tìm một cái ven đường tiệm cơm, muốn một cái ghế lô, dễ dàng cho nói chuyện. Hiện tại đóng cửa lại, chỉ có ba người chúng ta. Hà luật sư, ta muốn ngươi một câu lời nói thật. Ngươi có phải hay không cũng hoài nghi cái kia là đứa bé liền là hung thủ? Dĩ nhiên không phải, căn bản cũng không có đầy đủ chứng cứ chứng minh những hài tử kia là hung thủ. Hà Tường nguy vạt, áo văng ngồi, quả quyết phủ nhận. Hà luật sư, bây giờ không phải là chính thức trường hợp. Chúng ta cũng không phải Tống Bảo Quốc. Ngươi không nên đem chúng ta xem như đối mặt lập. Nếu là chúng ta thật muốn gây bất lợi cho ngươi, liền xông ngươi vừa rồi ý đồ hối lộ nạn nhân người nhà hành vi. Chúng ta liền có thể trực tiếp báo cáo, làm không tốt người liền luật sư đều làm không được. Chúng ta chẳng phải làm, bởi vì chúng ta chỉ đã tới giải tình tiết vụ án. Không nghĩ cuốn vào cái khác tranh chấp, hiện tại ta là bí mật cùng ngươi nói chuyện vụ án này. Muốn ngươi một câu lời nói thật, tay cầm chộp vào tay người ta bên trong. Hà Tường không nói cũng không được, hắn suy tư nửa ngày. Cân nhắc về sau, thở dài nói, ta như thế ngược lại cũng không vì cái gì khác, chính là muốn cho trận này kiện cáo gia tăng chiến thắng quả cân. Mặc dù ta không cho rằng kia bốn đứa bé là hung thủ, nhưng bây giờ ta cũng không có 100% nắm chắc. Để bọn hắn vô tội phóng thích, dựa theo ngươi nói như vậy, kia mấy đứa bé vẫn là có gây án khả năng đúng không? Hà Tường mở ra hai tay, làm ra một cái khó xử thần sắc. Kia bốn cái người bị tình nghi đều là dạng gì hài tử? Ngươi hẳn là đều tiếp xúc qua bọn hắn so ta hiểu rõ đi. Dù sao ta cũng muốn đi tìm bọn họ. Ta nghĩ trước hết nghe ngươi nói một chút. Triệu Cường, 17 tuổi, cha mẹ là bên trong xây công nhân viên chức, lâu dài tại ngoại địa làm việc. Hắn cùng gia gia nãi nãi cùng nhau lớn lên, ở trường học thích cùng người đánh nhau, tính khí nóng nảy, Lục Tiểu Đường đang tại bảo vệ chỗ trông thấy cái này, Đại Nam Hài thầm kinh hãi. Hắn mặc dù chỉ có 17 tuổi, hình dáng cao lớn thô kệch, sắc mặt đen nhánh, trên cằm quá sớm sinh ra một gốc dạ liền lông râu ria. Chợt nhìn qua rõ ràng chính là một người lớn. Triệu Cường mang theo còng tay bị trại tạm giam cảnh sát mang vào phòng thẩm vấn. Hắn buồn bực đầu ngồi tại Lục Tiểu Đường đối diện trên ghế. Không nói một lời, cúi đầu cũng không nhìn người. Lục Tiểu Đường chú ý tới trên mặt hắn cùng trên cổ có chút ứ tổn thương cùng bầm tím. Hỏi hắn, có người đánh qua ngươi sao? Triệu Cường miệng bên trong mập mờ trả lời một câu. Không có, yên tâm, nếu có người đánh ngươi, có thể nói cho ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Triệu Cường ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Đường một chút không nói chuyện. Đứng tại phía sau hắn cảnh sát sốt ruột, vội vàng giải thích. Lục cảnh sát, trên mặt hắn tổn thương nhưng không phải chúng ta đánh. Chúng ta nhưng không có tra tấn bức cung a, là chính hắn tại giám trong phòng cùng những phạm nhân khác đánh nhau làm. Tiểu tử này tính tình rất lớn, tôi liền động một chút lại gây sự. A, ta đã biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?